sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thái Y là viện phán của Thái Y viện, đức cao vọng trọng. Y thuật đương nhiên là hạng nhất, nếu chữa khỏi được thì tốt nhất. Nếu không chữa được, cũng chính là để xua tan nghi ngờ của Hoàng đế Hạ Hàn Thanh chẳng chút sợ hãi. Lưu Thái Y ngồi xổm nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bẩm bệ hạ, vi thần y thuật nông cạn, độc tố trong xương của Hạ tướng quân đã thâm nhập sâu, e rằng. Những lời tiếp theo không cần nói thêm, mọi người ở đây đều rõ như gương sáng, nửa đời sau của Hạ Hàn Thanh e là đã tàn phế rồi. Hạ Khanh lần này đánh lui quân Bình Châu lập công lớn, lại chịu khổ nạn thế này, trẫm thật lòng đau xót. Người đâu, chuẩn bị thánh chỉ, nay đại tướng quân Hạ Hàn Thanh lập được chiến công hiển hách, tuyên đức hiển ân, giữ gìn lễ nghĩa, an ổn xã tắc, trẫm vô cùng khen thưởng, phong làm trung nghĩa hầu, ban thưởng 3.000 hộ đất, 100 tấm lụa, 1.000 lượng vàng. Hạ Hàn Thanh chống xe lăn, khó khăn đứng dậy, cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân mà quỳ xuống. Thần, tạ ơn bệ hạ long ân. Tiêu Tắc Tử vẫn ngồi đó, khóe miệng nở nụ cười. Ban thưởng xong kẹo ngọt, bước tiếp theo e rằng là thu binh quyền rồi. Y vốn định tọa sơn quan hổ đấu, nhưng giờ đây y và Hạ Hàn Thanh đã trở thành hai con kiến trên cùng một sợi dây. Nếu Hạ Hàn Thanh bị thu mất binh quyền, hoàng đế ra tay với nhà họ Hạ, cả hai sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Xem ra, y chỉ có thể giúp Hạ Hàn Thanh một tay. Y nhắm tới đĩa món tứ xuyên đỏ rực trên chiếc bàn thấp, đưa tay cầm lấy đôi đũa. Ái Khanh, miễn lễ. Hạ Hàn Thanh ngồi trở lại trên xe lăn, trong lòng có chút bất an. Ái Khanh, này ngươi đã thành gia lập nghiệp, cũng coi như đã giải tỏa một nỗi lo trong lòng trẫm. Tự nhi tuy nghịch ngợm vô tri, nhưng may mắn bản tính thuần khiết, với ngươi cũng coi như xứng đôi. Hừ, vô liêm sỉ. Tiêu Tắc Tự nhìn ông ta làm ra vẻ giả dối mà chỉ muốn nôn mửa. Hạ Hàn Thanh lớn hơn y những 9 tuổi, xứng đôi cái nỗi gì? Căn bản là lão hoàng đế muốn dùng đứa con mà ông ta sợ hãi nhất để gả cho vị tướng quân mà ông ta lo ngại nhất, cắt đứt con đường phục vị của Tiêu Tắc Tự, đồng thời khiến Hạ Hàn Thanh tuyệt hậu, chết không con nối dõi. Không con nối dõi, tất cả chỉ là làm áo cưới cho người khác. Ngay cả khi giành được ngôi vị, thì truyền lại cho ai đây? Lão hoàng đế tự mình nói một hồi lâu, cuối cùng ông ta thở dài một tiếng. Trẫm nghe nói ở Bình Châu, kể từ sau khi đại tướng quân bị trọng thương, quân giặc lại lăm le cử động. Hai, trẫm định phái tướng đi, Ái Khanh nghĩ xem ai có thể đảm đương. Hạ Hàn Thanh mím môi, nếu thực sự phải phái quân, ngoài hắn ra, Dương Thiện là người thích hợp nhất. Nhưng Dương Thiện đã theo hắn từ lâu, lúc này nếu tiến cử, vẫn nên tránh hiểm nghi. Bệ hạ anh minh, triều đình có nhiều nhân tài, chắc hẳn bệ hạ đã sớm có người trong lòng. Hắn lại đá quả bóng này trở về cho hoàng đế. Cảnh Thuận Đế cười lớn, cuối cùng ông ta lại thở dài một tiếng. Trẫm còn chút lo lắng, tiếc là nếu không có hổ phù, chỉ e rằng Tây Bắc. Choang, một tiếng đĩa vỡ thanh thúy vang lên, đúng lúc cắt ngang lời Cảnh Thuận Đế. Tiêu Tắc Tự đột nhiên ôm bụng, ngã nhào xuống đất, cơ thể co rúm lại. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán. Tướng công, đau quá, đau bụng quá. Hạ Hàn Thanh không màng đến vết thương ở chân, cố gắng đứng dậy, ôm y vào lòng. Điện hạ, điện hạ. Sắc mặt Cảnh Thuận Đế trắng bệch. Lưu Thái Y, mau mau tới xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thái Y vội vàng di chuyển tới trước mặt Tiêu Tắc Tử, bắt mạch cho y, dám hỏi điện hạ, vừa rồi đã ăn gì? Tiêu Tắc Tự chỉ vào đĩa cá tứ xuyên bên cạnh bát đĩa, món cá kho ớt, cực kỳ cay, sắc mặt Tiêu Tắc Tự lúc này trắng bệch, môi đỏ như máu. Cay, cay quá, y hít một hơi thật sâu, uống cạn bát nước mà Hạ Hàn Thanh đưa tới, sau đó ném mạnh xuống đất. Y đã ở trong lãnh cung 3 năm, chuyện ăn uống tất nhiên là có gì ăn nấy, cơm nguội canh thừa, dạ dày đã để lại không ít bệnh tật. Món ăn cay xé lòng này vào bụng, kích thích dạ dày. Tất nhiên sẽ đau bụng không dứt. Hạ Hàn Thanh, cô vì hổ phù của ngươi mà liều mạng rồi, n tình này ngươi nhớ kỹ cho cô. Cảnh Thuận Đế lúc này bị y ngắt lời, cũng không tiện nhắc lại chuyện hổ phù nữa. Bẩm bệ hạ, tiểu điện hạ có lẽ không ăn được món cay, vì vậy mới đau bụng không ngừng, chỉ cần uống chút nước mật ong để làm dịu. Thần sẽ kê một liều thuốc. Khang Đức Lộc nhanh chóng tự tay pha nước mật ong, Hạ Hàn Thanh cẩn thận dùng thìa đút từng chút cho y, cơn đau bụng mới dịu đi phần nào. Lưu Thái Y kê đơn thuốc, sai cung nữ, thái giám sắc thuốc mang đến, nước thuốc đen kịt khiến Tiêu Tắc tự sợ toát mồ hôi. Đáng, không uống, điện hạ, không đáng đâu, thần có bánh hoa đào. Nhắc đến bánh hoa đào, Hạ Hàn Thanh bỗng nhớ ra đĩa bánh hoa đào đã bị Tiêu Tắc tự dâng cho hoàng đế. Cảnh Thuận Đế lập tức gọi Khang Đức Lộc đem đĩa bánh hoa đào xuống. Tiêu Tắc tự mưu kế thành công, lúc này mới miễn cưỡng uống thuốc, mỗi ngụm thuốc lại được thưởng một miếng bánh ngọt, bụng cũng dần ổn định lại. Y không dám ăn quá nhiều, vì biết rằng trong bánh này có thứ không hề tốt lành. Y nhón miếng bánh cuối cùng, trực tiếp nhét vào miệng Lưu Thái Y, cảm ơn đại phu. Lưu Thái Y nhìn Tiêu Tắc tự ngoan ngoãn như vậy, suýt nữa đã rơi lệ. Điện hạ, ông cũng là người đã chứng kiến Tiêu Tắc tự trưởng thành, cuộc biến trong cung 3 năm trước nói không đau lòng thì là dối trá. Bệ hạ, điện hạ đau bụng, xin bệ hạ cho phép thần được lui về phủ dưỡng bệnh. Cảnh Thuận Đế cũng chỉ đành phất tay cho qua. Hồng Môn Yến lần này đến đây là kết thúc, cuối cùng Cảnh Thuận Đế vẫn không thể lấy được binh phù. Hạ Hàn Thanh ngồi trên xe lăn, Cảnh Thuận Đế ban cho một chiếc kiệu, Tiêu Tắc tự ngồi trong kiệu siêu vẹo, vẫn còn chút khó chịu. Thính Lan đứng ở cổng cung, nhìn thấy Tiêu Tắc tự vội vàng tiến lên đón, khi tới gần liền thấy y trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Điện hạ sao rồi? Tiêu Tắc tự xua tay, ăn cay quá, đau bụng thôi, không sao, giờ đã đỡ hơn nhiều, thuốc của Lưu Thái Y quả thật rất hiệu nghiệm. Thính Lan cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho y, lo lắng đến độ đi quanh quần. Sao lại đau bụng, chẳng lẽ bọn họ gây khó dễ cho điện hạ? Hạ Hàn Thanh có chút áy náy, là ta không bảo vệ tốt cho điện hạ. Ánh mắt hắn không nên rời khỏi y dù chỉ một chút, nếu không Tiêu Tắc tự đã không ngã xuống ngay dưới mí mắt hắn. Tiêu Tắc tự ngồi trong xe ngựa, sắc mặt đã bớt khó coi, trông không còn trắng bệch như trước nữa. Chiếc xe ngựa lắc lư, Thính Lan muốn vào trong để chăm sóc Tiêu Tắc tự, nhưng bên trong quá chật, không còn chỗ nào để ngồi. Đành phải kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Đi qua một đoạn đường không dễ đi gần hoàng cung, xe ngựa có chút sóc nảy, Tiêu Tắc tự đau bụng, trong người không còn sức lực. Đột nhiên, bánh xe đè phải đá, thêm một cú sóc nảy nữa, Tiêu Tắc tự cả người đổ nhào vào lòng Hạ Hàn Thanh. Điện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tiếp xúc bất ngờ này khiến Hạ Hàn Thanh không biết để tay vào đâu, mặt đỏ bừng, cơ thể cứng ngắc. Chỉ có thể để Tiêu Tắc tự tựa vào người mình. Tiêu Tắc tự ôm bụng, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết y sẽ không ăn những món tứ xuyên kia, cho dù là giả vờ ăn một chút cũng hơn bây giờ khó chịu đến thế này. Thế nhưng Lưu Thái Y y thuật tinh thông, nếu giả vờ thì e rằng khó qua được mắt ông. Hạ Hàn Thanh trên người nóng hầm hập, như một lò sưởi nhỏ trong mùa đông. Y dựa vào hắn, không ngờ lại không muốn rời đi nữa, liền cứ thế mà dựa. Dường như là một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết cũng không tệ lắm. Chóp mũi phảng phất mùi hương thoang thoảng, Hạ Hàn Thanh càng cứng đơ người, hắn đưa tay ra thăm dò, định ôm Tiêu Tắc tự vào lòng, nhưng cuối cùng giơ tay nửa ngày rồi lại âm thầm rụt về. Tiêu Tắc tự nhìn thấy những hành động nhỏ của hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Lão nam nhân này sao lại thuần khiết như vậy chứ, giống hệt một thê tử nhỏ. Hạ Hàn Thanh càng như thế, y lại càng muốn đùa giỡn hắn. Điện hạ, còn đau không? Đau, Tiêu Tắc tự cố ý dựa đầu vào người hắn. Thần, xoa bóp cho người có được không? Hạ Hàn Thanh mím môi, vẫn quyết tâm lấy hết can đảm. Bàn tay ấm áp đặt lên vùng bụng trên của Tiêu Tắc tự, định giúp y xoa bóp. Nhưng vừa chạm vào vải áo, gương mặt già của hắn lại đỏ bừng lên. Ngón tay chạm vào bụng trên, nhẹ nhàng, ấm áp truyền đến. Trong lòng Tiêu Tắc tự bỗng dưng đập mạnh. Lão nam nhân này, hình như có chút thú vị. Hạ Hàn Thanh hoàn toàn không dám nhìn y, hai gò má đỏ ửng, hắn quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Vừa lúc đi ngang qua Hồi Vị Lâu, liếc mắt một cái liền thấy hàng người xếp dài. Hồi Vị Lâu này thật thu hút người đến vậy, trách sao điện hạ lại thích điểm tâm của Hồi Vị Lâu. Tiêu Tắc tự âm thầm hư lạnh một tiếng, nếu không phải phát hiện Hồi Vị Lâu có vấn đề, y cũng sẽ chẳng bao giờ mua điểm tâm ở đây. Chẳng phải là tự đưa bạc đến cửa nhà họ Viên sao? Tiêu Tắc tự cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều, cuối cùng đành rời khỏi người Hạ Hàn Thanh, y còn phải đi gặp một người. Ta muốn xuống xe, điện hạ muốn ăn gì, để thần sai Giang Lăng đi mua, chúng ta về phủ nghỉ ngơi trước có được không? Không được, ta muốn xuống xe, ta muốn tự mình đi mua. Kẻ ngốc thì không thể nói lý lẽ được. Tiêu Tắc tự làm đủ bộ dáng của một kẻ ngốc, lập tức chui ra ngoài xe. Dọa Hạ Hàn Thanh đến mức vội vàng hô ngừng xe. Điện hạ, người muốn đi đâu? Tiêu Tắc tự nhảy xuống xe, Hạ Hàn Thanh phía sau đẩy xe lăn theo sát không rời. Điện hạ, người chờ thần với. Hạ Hàn Thanh lúc này hận không thể đôi chân của mình còn hoạt động, như thế hắn có thể đuổi kịp Tiêu Tắc tự rồi. Tiêu Tắc tự cuối cùng cũng đứng lại, nếu y cứ thế mà bỏ lại Hạ Hàn Thanh thì lại càng khiến người ta nghi ngờ. Nghĩ đến đây, y lại nở một nụ cười. Tướng công, ta muốn ăn cái này. Hạ Hàn Thanh cuối cùng cũng đuổi kịp, thở phào nhẹ nhõm. Được, nhưng điện hạ không được chạy lung tung, nếu lạc mất thì làm sao đây? Hắn lẩm bẩm một hồi, người đã đứng trước quầy hàng chờ mua hạt dẻ rang đường. Trả xong tiền, Tiêu Tắc tự vui mừng ôm lấy gói giấy dầu, những hạt dẻ rang đường màu nâu sẫm, bóng loáng, vỏ giòn dễ bóc. Y cẩn thận bóc một hạt vừa mới ra lò, cảm giác bột bột trong miệng, lại rất thơm ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tắc tự không biết đã bao lâu rồi mình không ăn đồ ở ngoài nữa, không ngờ lần này lại thấy thỏa mãn. Y đột nhiên cảm thấy người như Hạ Hàn Thanh tuy rằng tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng tính tình lại không tệ, quý ở chỗ rất biết nghe lời, nghĩ đến những ngày sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Tướng công, ăn đi, những ngón tay trắng nõn như hành bóc một hạt dẻ, đưa vào miệng Hạ Hàn Thanh. Ngón tay vừa chạm đến đôi môi mềm mại ấm áp kia, toàn thân Hạ Hàn Thanh run rẩy, tựa như có luồng điện chạy qua, từ điểm chạm lan ra khắp người. Tiêu Tắc tự ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn còn sớm, hôm nay y cảm thấy rất tốt, chắc có thể cầm cự thêm một lúc nữa, vừa hay có thể dạo phố một chút, sau đó mới đi tìm Dung Tuyết cũng không muộn. Giang Lăng đã tìm một chỗ dừng xe, cùng với Thính Lan, hai người theo sát không gần không xa, không dám đến quá gần để quấy rầy chủ tử vui chơi, cũng sợ đi xa quá lỡ để lạc mất người. Tướng công, ta muốn cái này. Được, Hạ Hàn Thanh mặt mày hớn hở. Phàm là yêu cầu nào của Tiêu Tắc tự đưa ra, hắn không hề phản đối. Tiêu Tắc tự chạy nhảy phía trước, hai tay cầm đầy đồ ăn vặt, Hạ Hàn Thanh đẩy xe lăn, trên người cũng ôm không ít thứ. Tướng công, đây là gì? Tiêu Tắc tự đứng lại trước một quầy bán chanh đường, ngửa cổ chen vào đám đông. Những người xung quanh vừa định nổi giận, ngẩng đầu lên thấy một tiểu công tử xinh đẹp, lập tức mặt đỏ lên, không nói thêm gì nữa. Tiểu công tử, đây là chanh đường. Ông lão chủ quầy tuổi đã cao, mỉm cười cầm cái muồng đồng rót đường lên giấy, dùng một cây tre để kết nối, vẽ tên khách lên. Tướng công, ta cũng muốn chanh đường. Hạ Hàn Thanh chen vào trong đám đông, trên mặt nở nụ cười, hắn móc ra vài đồng tiền. Lão nhân gia, cho ta một bức chanh đường. Được thôi, công tử, chanh đường này muốn viết chữ gì? Tiêu Tắc tự nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi lâu, ánh mắt liếc qua người Hạ Hàn Thanh, trong cơ thể y. Những phần nghịch ngợm lại trỗi dậy, với chút thú vị đầy ác ý, y đáp. Viết hôn hôn tướng công, cách chương.